Ảnh hậu trọng sinh, chương 76, thiếu chút nữa sáng tỏ. Góc truyện audio.com. Chợ đêm náo nhiệt, đám đông ồn ào náo động. Chu Hạ Ninh và Trang Dực tay trong tay đi dạo từ quầy hàng này đến quầy hàng khác. Chỉ chốc lát đã tách khỏi đám người Trần Thành Tiền Đa Đa. Hai người bọn họ giống như những cặp tình nhân trẻ tuổi khác. Cười đùa thân mật bón đồ ăn chôn hao. Chu Hạ Ninh mỗi món đều cắn một miếng. Còn dư lại đưa tới bên miệng Trang Dực. Em phải giữ dáng, thịt nướng, kem chiên đều không thể ăn nhiều đâu. Trang Dực bất đắc dĩ cười khẽ. Lắc đầu, cắn một miếng thịt nướng Chu Hạ Ninh đưa qua. Không khí như vậy làm giảm sự cảnh giác. Chu Hạ Ninh ngay từ đầu còn có chút cảnh giác. Cúi đầu, kéo thấp vành mũ nhưng chỉ chốc lát sau đã buông ra. Trang Dực đang đợi lấy kem chiên cho cô. Cô lại nhìn chúng quán mực nướng cách đó không xa. Để Trang Dực ở lại chờ. Cô đi qua đó trước. Đợi đến cô cầm hộp mực nướng đơn giản bằng giấy. Quay đầu thì trợn tròn mắt. Chỗ quán kem chiên đã bị một đám người vây kín. Hơn nữa người tới còn không ngừng tăng lên. Cô cẩn thận lắng nghe thì thấy có người hò hét ầm ĩ hai chữ Trang Dực. Cô giật mình, vội vàng cúi đầu xoay người. Sau đó bước nhanh về phía trước vài bước. Đợi đến khi cô ngừng bước, quay đầu nhìn phía xa thì đã sớm nhìn không tới quán kem chiên nữa. Cô cau mày, nhìn phía vị trí Trang Dực đang đứng, tay chắp thành chữ thập, trong lòng mặc niệm, thật xin lỗi, sau đó, xoay người chạy thật nhanh, bị nhóm Trần Thành và Tiền Đa Đa phát hiện ra cũng đành chịu. Nhưng nếu so với việc bị fan phát hiện ra thì đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Không cần cô nói, bọn Trần Thành cũng sẽ không tùy tiện tiết lộ với giới truyền thông. Chỉ khi nào bị fan phát hiện, Chu Hạ Ninh không dám tưởng tượng, cho nên cô đành để Trang Dực lại với đám người đó. Cúi đầu nhắn tin cho hắn, em đi tìm Đa Đa, anh tự bảo trọng, đợi đến khi cô liên lạc được với đám người Tiền Đa Đa. Trên tay lại thêm một chén tàu phớ, con mực nướng đã bị tiêu diệt ở trong bụng rồi. Sao cậu lại chỉ có một mình? Trang Dực bỏ rơi cậu đi trước rồi. Tiền Đa Đa cũng đang ăn uống đến u kin trời đất. Hai tay đều cầm các loại đồ ăn. Chu Hạ Ninh chột dạ cười. Là tớ bỏ rơi anh ấy. Fan của anh ấy quá nhiệt tình. Tớ không có biện pháp nào chen vào cứu anh ấy ra. Ngày mai cậu xem tin tức giải trí sẽ biết. Tiền Đa Đa trừng to mắt. Nói thật hay, Trần Thành ở bên cạnh không đành lòng quay đầu cười buồn bực. Dáng vẻ Trang Dực như vậy, người cao chân dài rất dễ thấy. Không giống như chúng ta, chỉ cần vừa cúi đầu đã không thấy hơn nửa khuôn mặt. Như vậy mới an toàn, Tiền Đa Đa trịnh trọng gật đầu. Dáng vẻ anh ấy như vậy đúng là không nên tới chợ đêm. Tuyệt đối là đối tượng bị bao vây, Chu Hạ Ninh gật gật đầu. Lòng cảm thấy may mắn. Trang Dực, anh đừng có trách em không phúc hậu. Hiện tại cô ra cửa cũng sẽ có fan nhận ra muốn ký tên. Nhưng chưa đến mức giao thông tê liệt, mà với bề ngoài của Trang Dực thật sự chỉ có thể hẹn hò ở nhà thôi. Cô thầm than một tiếng. May mắn mình chạy nhanh. Bằng không tin tức lớn nhất sang năm sẽ là LT, chuyện tình cảm của Trang Dực và Chu Hạ Ninh đã bị phơi bày ra ánh sáng. Ngẫm lại cũng cảm thấy kinh dị rồi. Chu Hạ Ninh chờ rất muộn mới nhận được tin nhắn trả lời của Trang Dực. Chỉ có ba chữ, em chờ đó. Cô nhìn tin nhắn này mà vui vẻ thật lâu. Tưởng tượng dáng vẻ chật vật lúc ấy của Trang Dực. Trong lòng có chút sung sướng khi người gặp họa. Ai bảo anh muốn dạo chợ đêm chứ? Trang Dực cuối cùng cũng được trợ lý Tiểu Nhậm cứu thoát khỏi chợ đêm. Trở về khách sạn thì gọi điện thoại cho Chu Hạ Ninh. Chu Hạ Ninh ngay từ đầu cũng không dám nhận, chuông vừa dứt thì cô nhớ tới Trang Dực cố ý đăng ký chung một khách sạn với bọn họ. Chuông điện thoại di động lại vang lên một hồi lâu, Chu Hạ Ninh do dự nhận hay không nhận thì tiếng chuông lại tắt. Sau đó một tin nhắn tới, sáng mai anh sẽ tới thành phố G, nói không chừng chúng ta phải hơn một tháng nữa mới có thể gặp mặt. Chu Hạ Ninh có thể tưởng tượng khi Trang Dực nói những lời này vẻ mặt đáng thương biết bao. Chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Thật sự rất đáng thương. Chu Hạ Ninh lập tức mềm lòng, do dự dự nhắn cho Trang Dực ba con số 905, đợi đến khi gửi tin nhắn đi cô mới nhớ đến Hạ Thao ở vòng cách vách. Trong lòng nhảy dựng, đang muốn gửi một tin nhắn khác đã thấy chuông cửa vang lên. Cô nhìn qua mắt mèo thấy gương mặt cười ôn hòa đầy thỏa mãn của Trang Dực Trang đại ca. Cô vội vã mở cửa, giống như trộm cướp làm động tác im lặng với Trang Dực. Sau đó liếc nhìn xung quanh thấy trong hành lang không có người. Lúc này mới thở phào kéo tay áo Trang Dực đi vào trong phòng. Vừa rồi anh ở bên ngoài có anh trông thấy không? Tuy rằng Hạ Thao chưa từng công khai phản đối, nhưng ông cũng từng nói con gái à, con còn trẻ. Cái chuyện tìm đối tượng không cần quá vội vàng, nên mở to hai mắt chậm rãi tìm thôi. Chu Hạ Ninh theo bản năng cảm thấy Hạ Thao kỳ thật không mấy vừa lòng với Trang Dực. Cô quay đầu liếc mắt nhìn Trang Dực đang cười như hoa nở với cô. Thành thật mà nói, có lẽ Trang Dực thật sự không phải là mẫu con rể tốt trong lòng cha mẹ. Cô chỉ cần vừa nghĩ đến mẹ mà có mặt ở đây, khẳng định sẽ dùng ánh mắt soi mói đánh giá. Dáng vẻ quá tốt, mời gọi hoa đào, danh tiếng quá lớn, áp lực nhiều, công tác bận rộn ít về nhà. Trang Dực nhếch môi cười cười một chút, vươn tay ôm Chu Hạ Ninh áp lên cửa, cúi đầu áp sát, con cố ý cười, vừa rồi em thông minh nhỉ, chạy rất nhanh nhỉ. Chu Hạ Ninh không dám nhìn hắn, buông mi dịu dàng sám hối, thực xin lỗi, lúc ấy em không suy nghĩ nhiều như vậy. Sợ vạn nhất bị người ta chụp được hai chúng ta bên nhau. Ngày mai xác định là lên Trang đầu rồi. Trang Dực nhướng mày nghe, rồi nheo mắt chừng cô. Bao nhiêu người ngóng trông lên đầu để cùng anh. Vậy mà em dám ghét bỏ. Em không ghét bỏ. Chu Hạ Ninh cũng cười. Em chỉ là nhất thời hoảng hốt. Anh đừng nóng giận nữa. Lần sau em sẽ không như vậy đâu. Nói xong, cô ngẩng đầu hôn lên cằm Trang Dực. Thấy vẻ mặt hắn chưa nguôi giận thì không dám ngừng mà tiếp tục hôn vài cái. Lần sau cô đương nhiên sẽ càng cẩn thận, không bao giờ công khai hẹn hò với Trang Dực như vậy nữa. Hôm nay cũng quá kích thích rồi, nếu không phải số cô may mắn vừa vặn tránh được bị bắt quả tang. Trang Dực không thèm để ý mà trừng Chu Hạ Ninh, vốn còn chút hụt hẫng nhưng được cô nhẹ nhàng hôn mấy cái đã tan biến hết. Cúi đầu ngậm lấy môi của cô, không khách khí mà cắn mút, thẳng đến khi hai người đều thở đầy nặng nề hắn mới lưu luyến không rời khỏi môi cô. Đổi thành hôn lên mặt cô, từ hai má lưu luyến đến mắt, lại từ vành tai lan đến cái cổ mảnh khảnh, Chu Hạ Ninh bị Trang Dực hôn mà cảm thấy lòng hơi sợ. Tay chân như nhũn ra, do dự muốn có nên đẩy người ra hay không thì chuông cửa lại vang lên. Chu Hạ Ninh phục hồi lại, đẩy mạnh Trang Dực ra, xoay người nhìn qua mắt mèo, sau đó trừng to mắt nhìn Trang Dực, là ba em. Trang Dực cũng giật mình, nhanh chóng đánh giá chung quanh, thấy ngoại trừ phòng tắm thì không còn chỗ nào có thể trốn được nữa. Đang có chút sốt ruột, đột nhiên nhớ tới hắn và Chu Hạ Ninh đang yêu đương mà. Là quang minh chính đại hắn trốn làm cái gì? Lần trước Chu Hạ Ninh dẫn hắn tới bệnh viện cũng tính là ra mắt. Hắn đứng đắn nói chuyện yêu đương, né tránh ngược lại là không coi trọng tình cảm này rồi. Ừ, em mở cửa đi. Trang Dực ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt đứng đắn tự nhiên nhìn Chu Hạ Ninh. Chu Hạ Ninh liếc nhìn Trang Dực, vậy em mở cửa nhé. Nói xong, cô xoay người nắm tay cửa, chấn định thở một hơi mới từ từ mở cửa ra. Sau đó cười ngọt ngào với Hạ Thao vẻ mặt nghiêm túc ngoài cửa. Ba còn chưa ngủ ư? Nhìn thấy Chu Hạ Ninh, vẻ mặt Hạ Thao dịu đi rất nhiều. Bố tới xem con đã về chưa? Ông vừa nói được một nửa, đột nhiên nhíu mi, vì sao cậu ta lại ở đây? Chu Hạ Ninh quay đầu, vẻ mặt một bất lực. Trước khi mở cửa Trang Dực còn đứng sau lưng cô, giờ phút này lại đứng trước ghế dựa. Tựa như vừa từ ghế đứng dậy, xin chào đạo diễn Hạ, thái độ của Hạ Thao không tốt lắm, Trang Dực cũng không dám lộ ra sự bất mãn, sáng mai cháu phải đi, cho nên mới cố ý qua đây chào tạm biệt Hạ Ninh. Tạm biệt xong chưa? Hạ Thao đi vào phòng, vươn tay đóng cửa lại. Tiếp tục nhíu mày nhìn Trang Dực đứng trong phòng. Ách, còn chưa? Trang Dực không biết trả lời cha vợ tương lai như thế nào mới thích hợp. Chỉ là câu nói, gặp lại em mà thôi có cần gặp gỡ như vậy sao? Hạ Thao hiển nhiên có chút không hài lòng. Vậy bây giờ cậu nói đi. Chờ cậu nói xong tớ còn có việc cần thương lượng với Hạ Ninh. Vẻ mặt Trang Dực cứng đờ nói không ra lời. Cha vợ à, chúng con tạm biệt không phải chỉ cần nói một câu gặp lại là được. Ít nhất cũng phải hô một cái chứ. Đáng tiếc, Hạ Thao cau mày, ánh mắt như hổ rình mồi theo dõi hắn. Trang Dực dù có muốn có hành động gì cũng chỉ có thể vụng trộm ở trong lòng luyện tập. Hắn cười cười đi tới bên Chu Hạ Ninh đang cúi đầu đứng cạnh cửa. Vậy Hạ Ninh, gặp lại, lúc này nói cái gì cũng đều không thích hợp. Trang Dực nhịn, tương đối cứng nhắc dựa theo lời nói của Hạ Thao tạm biệt. Dùng ánh mắt dây dưa với Chu Hạ Ninh rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn một chút. Đang muốn nói thêm vài câu. Chợt nghe thấy Hạ Thao ở bên không kiên nhẫn ho nhẹ một tiếng. Ha ha, anh đi rồi, Hạ đạo diễn gặp lại sau. Trang Dực hai tay nhét vào túi quần, thoải mái gật đầu chào Hạ Thao. Thấy Hạ Thao tự mình mở cửa phòng, chỉ có thể nhẫn nhịn xót xa chậm rãi đi ra ngoài. Sau đó nghe thấy Chu Hạ Ninh nhẹ giọng nói gặp lại và tiếng đóng cửa. Hắn phút chốc xoay người. Giật giật khóe miệng, thoạt nhìn như răng rất đau. Sức chiến đấu của cha vợ ít nhất có thể đánh đến 9 phần. Không biết mẹ vợ có thể hiền lành ân cần một chút hay không? Trong phòng, Hạ Thao nhìn con gái nhu thuận có hiểu biết của mình. Nhịn không được vẫn nói. Hạ Ninh à, con còn trẻ. Có một số việc không cần phải nhanh chóng quyết định như vậy. Rất nhiều chuyện có thể từ từ suy nghĩ. Cùng một ý nhưng Hạ Thao lặp lại rất nhiều lần. Vẻ mặt Chu Hạ Ninh thuận theo gật gật đầu. Ba, con biết, cha cô khi nhìn Trang Dực luôn là dáng vẻ bảo bối thân yêu bị heo gặm. Mỗi lần đều làm cho cô cực kỳ buồn cười. Kỳ thật cô cũng biết, ông không phải dùng gậy đánh nguyên ương. Chỉ là luyến tiếc cô mà thôi. Bọn họ mới làm hòa không bao lâu. Không có đạo lý dễ dàng chia sẻ tình cảm và sự quan tâm của con gái với người đàn ông khác đâu. Ngày thứ hai, Chu Hạ Ninh vừa tỉnh dậy thì lấy điện thoại di động ra xem tin tức giải trí. Cô cũng để ý kỹ xem có tấm ảnh nào chụp lén khi cô ở bên Trang Dực hay không. Đến khi tất cả tin tức chỉ có đưa Trang Dực bị fan bắt gặp ở chợ đêm Đông Hoa Môn gây ồn ào lộn xộn ở chợ đêm ra. Cũng không tìm thấy tin tức nào khác mới nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là cô nhìn thấy trong đó có người bình luận, nói là đã nhìn thấy lúc ấy trên tay Trang Dực còn cầm xiên bọ cạp chiên. Cảm thấy khẩu vị nam thần thật nặng, cô phút chốc nở nụ cười. Đó là cô cố ý muốn mua, lại không dám nếm thử, nên để Trang Dực cầm hộ, chờ khi nào cô có đủ dũng khí sẽ nếm thử. Cũng không biết sau đó xiên bọ cạp chiên này đi đâu nữa. Hết chương.